Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1863, chương 1867, tân thế giới. Rời đi địa cầu, tiến vào mới võ đạo thế giới. Bỗng nhiên, Gia Cát Lưu Ly nói ra một câu nói như vậy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Trực câu câu nhìn về phía Gia Cát Lưu Ly, nàng cũng biết cái này. Hạ Minh thật sâu nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút. Lúc này thời điểm Gia Cát Lưu Ly cười cười nói, chắc hẳn ngươi đã biết, không có gì ngoài địa cầu bên ngoài, còn có cao cấp hơn địa phương a. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, ngược lại là không có phủ nhận, nếu biết cũng không có phủ nhận tất yếu. Hạ Minh cười cười nói, nếu như nói rời đi nơi này lời nói, ta muốn thì không cần thiết, bởi vì ta đã biết rời đi nơi này phương pháp. Gia Cát Lưu Ly nhìn Hạ Minh liếc một chút, tự tin cười nói, ngươi nói, thế nhưng là cái kia Vũ Đạo Sơn bên trong truyền tống trận. Soát, Hạ Minh sắc mặt một chút xíu ngưng kết, trực câu câu nhìn lấy Gia Cát Lưu Ly. Nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà biết nơi này, ha ha, Gia Cát Lưu Ly tiếng cười nói, đó là tự nhiên, ta Gia Cát thế gia tìm kiếm rời đi địa cầu phương pháp đã có bao nhiêu năm. Vũ Đạo Sơn truyền tống trận, chúng ta làm sao có thể không biết, vậy các ngươi còn, Hạ Minh nghi hoặc nhìn Gia Cát Lưu Ly, liếc một chút, nếu là bọn họ biết có cái truyền tống trận này lời nói. Vì cái gì còn tìm hắn rời đi nơi này phương pháp? Hoàn toàn không cần thiết a, hoàn toàn có thể thông qua chỗ đó rời đi nơi này a. Hạ Minh nghi hoặc không thôi, bởi vì cái kia truyền tống trận không ổn định, Gia Cát Lưu Ly ngưng tiếng nói, không ổn định, Hạ Minh cũng là sắc mặt ngưng tụ, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Không tệ, Gia Cát Lưu Ly gật gật đầu. Cái kia truyền tống cố nhiên có thể rời đi địa cầu. Nhưng tương tự, truyền tống trận bất ổn, nếu là sơ ý một chút, liền có khả năng mất phương hướng tại cái này chẳng có chân trời hư không bên trong. Muốn đi ra, ha ha, nói đến đây, Hạ Minh cũng là ngưng tụ. Nói như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng vậy a, Gia Cát Lưu Ly gật gật đầu. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta Gia Cát gia mới một mực không hề rời đi nơi này. Nếu không, vừa lại không cần đợi đến hôm nay. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lưu Ly thanh âm bên trong mang theo tưởng niệm. Thở dài, các ngươi vì sao muốn chấp nhất tại rời đi địa cầu? Ở chỗ này không tốt sao? Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Gia Cát gia có bị bệnh không? Đã trên địa cầu không thể rời bỏ, vậy liền không rời đi liền tốt, vì sao phải đi địa phương khác, chẳng lẽ hắn thế giới thật có đặc sắc như vậy? Mặc dù nói đối với bên ngoài thế giới Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không có quá lớn lòng trung thành, bởi vì trên địa cầu mới có lấy hắn bằng hữu thân thích thậm chí lão bà. Hoàn toàn không hề rời đi nơi này tất yếu. Không, Gia Cát Lưu Ly chán nhẹ lay động. Nói khẽ, bởi vì chúng ta bản thân mà nói thì không thuộc về nơi này. Không thuộc về cái thế giới này. Thực chúng ta cũng muốn về nhà. Soát, giờ khắc này, Hạ Minh bị Gia Cát Lưu Ly lời nói cho chấn kinh. Không thuộc về nơi này. Muốn về nhà. Cái này chẳng phải là nói. Gia Cát Lưu Ly bọn họ đến từ hắn thế giới. Hạ Minh thấp giọng nói. Vậy các ngươi là như thế nào đi vào địa cầu? Đúng vậy a, đối phương là như thế nào đi vào địa cầu? Nếu là có người có thể tùy ý đến tới địa cầu. Địa cầu chẳng phải là võ giả tràn lan. Chỗ nào bên trong còn có hiện tại như thế an bình một mặt? Không không không, Gia Cát Lưu Ly lại là lắc đầu. Nói. Cũng không phải chúng ta đến tới địa cầu, mà là chúng ta tổ tiên. Tại 1000 năm trước đó, chúng ta tổ tiên thì từng tới đến qua địa cầu. Không biết sao, chúng ta tổ tiên thực lực không cao, căn bản là không có cách rời đi địa cầu. Cho nên, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Trong mấy năm nay, chúng ta cũng là kế thừa tổ tiên nguyện vọng. Cái kia chính là rời đi địa cầu, thăm dò cao hơn võ đạo huyền bí. Những năm gần đây, đây cũng là ta Gia Cát Gia mục đích chỗ. Chỉ bất quá, tìm kiếm phía trên thời gian ngàn năm, chúng ta Gia Cát Gia tìm kiếm trên địa cầu mỗi một chỗ ngóc ngách, đều không có tìm được rời đi địa cầu phương pháp. Có điều, cũng có ngày, chúng ta tại Vũ Đạo Sơn phát hiện một cái truyền tống trận. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lưu Ly đôi mắt đẹp lấp lóe một chút. Sau đó thì sao? Hạ Minh nhàn nhạt hỏi. Đi qua chúng ta thôi toán. Truyền tống trận này tuy nhiên có thể khởi động, nhưng lại cần muốn thượng phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch ở địa cầu này cố nhiên là hy hữu chi vật. Nếu là chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm, cũng là có thể tìm được thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ bất quá, nói đến đây, Gia Cát Lưu Ly đón đến nói. Truyền tống trận này lại là bất ổn. Nếu là chúng ta tiến vào truyền tống trận, giữa đường truyền tống trận bị phá hư, như vậy, chúng ta tất cả đều hội táng thân tại cái này bên trong truyền tống trận. Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có chen vào nói, cho nên, cái kia truyền tống trận vẫn luôn là ở lại nơi đó. Chúng ta không có đi động, bất quá, Gia Cát Lưu Ly lại nói, chúng ta đi qua mọi phương diện tìm kiếm. Chỉ có cái này thần bí nhất Côn Lôn Sơn, còn không có chính thức dò xét hết qua. Tăng thêm Côn Lôn Sơn chính là Hoa Hạ đệ nhất thần sơn. Chúng ta đi qua nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng là tìm tới dấu vết để lại. Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực, Côn Lôn Sơn di truyền mấy ngàn năm lịch sử, trong này không biết chôn giấu bao nhiêu văn hoa cùng tri thức. Côn Lôn Sơn thần bí, có lẽ thật có rời đi nơi này phương pháp cũng khó nói. Hạ Minh từ tốn nói. Nói như vậy, các ngươi tới nơi này cũng là vì tìm kiếm truyền tống trận này. Không không không, Gia Cát Lưu Ly khẽ lắc đầu. Nói, đây không phải truyền tống trận, mà chính là một cái tế đàn. Cái này tế đàn có thể cho chúng ta rời đi nơi này. Rời đi địa cầu, tế đàn. Hạ Minh cau mày, hơi chút trầm ngâm, bình tĩnh nói ra, đối với tìm cái gì tế đàn, ta không phải rất quan tâm, ta cho rằng, có thể cùng thân nhân mình cùng một chỗ, đây mới là trọng yếu nhất, tổ tiên của các ngươi đều đã chết 1000 năm, vì sao các ngươi còn muốn chấp nhất nơi này? Ha ha, Gia Cát Lưu Ly cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, vì cái gì chúng ta còn muốn cố chấp như thế? Thực, chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái này bên ngoài thế giới. Gia Cát Lưu Ly thở dài một tiếng nói, chỉ sợ ngươi còn không biết được. Tại cái này bên ngoài thế giới, cái gọi là thiên cấp, đều chẳng qua là một chuyện cười a. Thiên cấp, chê cười, đúng vậy a, Gia Cát Lưu Ly nói. Ngươi gặp qua thiên cấp cường giả khắp nơi trên đất đi thế giới sao? Tại bọn họ chỗ đó, thậm chí ngay cả một cái nông dân, đều là thiên cấp hậu kỳ, đỉnh phong thậm chí viên mãn cao thủ. Ngươi nói, đây là một cái dạng gì thế giới? Bành, lời vừa nói ra, cho dù là Hạ Minh đều là bị chấn động ở. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, cái thế giới này lại là dạng này một cái thế giới, liền nông dân đều là thiên cấp viên mãn cao thủ. Cái này sao có thể? Đây chính là thiên cấp cường giả a, cũng không phải cây củ cải lớn rau xanh, làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.